Và cái nào là pha hợp, bởi vì chú còn năm cái tầng tối tăm này này, nó cách biệt. Cho nên nếu trở về nó hơi xa. Kiếp trước ấy, nó làm cho chú mất cái gì? Chân thường. Bởi vì nó thành cái thời gian, là quá khứ, hiện tại, vị lai, là có sanh, có diệt. Đó là chú mất cái đức chân thường. Kiến trược là thấy sai. Vì có thấy sai mới có thọ. Thọ cảnh vui buồn. Mà trong kinh thì nói thọ thì khổ. Vì vậy cho nên là có cái số 2 là có cái thọ. Mà thọ thì khổ. Thế cho nên chú mất cái đức nào? Đánh mất cái đức chân lạc. Nghĩa là không có cái vui thật nữa. Bây giờ thỉnh thoảng ăn bánh thì cũng thấy vui. Nhưng mà đó là cái vui giả. Nếu mà chú tu, chú trở về, chả phải tu nhiều, tu ít thôi. Miễn là cứ định cái thần trở lại một tí thôi, cũng thấy cái vui, được một chút cái vui này, cái lạc. Là cho nên cái biết là bản chất của mình là cái vui. Bản chất mình là cái vui, cho nên gọi là chân lạc. Thì bây giờ chú cứ quán cái bất tịnh một thời gian. Thế ba cái tham sân si nó tan đi, cái vui nó hiện ngay. Chứ không cứ là phải tu lâu mới tìm được ra, mới tìm được cái chân lạc này. Cứ quay về tu là có liền. Mà kinh nghiệm ngay là bản chất của mình là vui. Chỉ tại cả ngày ba cái tham sân si. Như chúng ta bây giờ ngồi không này, cứ bảo đấy là cái tâm bình thường của mình. Nhưng đâu có phải. Ba cái độc tham sân si nó dày kịt. Cho nên mình không thấy cái vui. Thế khi nào mình tu, mình quán, mình tỉnh, thì ba cái độc nó tan, nó mỏng đi thôi, chứ tan cũng chưa cần tan. Nó mỏng đến đâu ấy, là mình vui đến đấy. Cho nên bản chất của con người là cái vui. Bản chất của chúng sanh là cái vui, chứ không phải là cái khổ. Cho nên gọi là cái kiến trược ấy, nó làm cho mình mất cái chân lạc. Ở đây gọi là bốn đức niết bàn, tức là cái sự thật, bốn cái sự thật này mình mất đi, không thanh tịnh được nữa, gọi là phiền não trược, tức là mất cái đức chân tịnh. Mình là Phật mà người ta gọi tún tún thì cứ đến nhận mình là tún, tội nghiệp thế. Anh cứ nhận mình là con người, con mèo, con chó. Thế cho nên chính bản chất tánh của mình là Phật, cái thật là ngã, mà lại cứ đi nhận mình lung tung các thứ chúng sanh nhận là mình. Thế cho nên mất đức chân ngã. Đã cái sự sinh hoạt của sáu căn này nhận là mình, để nhận là cái mạng của mình. Đã thì tức là mất tổng quát tất cả bốn thứ trên rồi. Và bốn thứ trên đã mất cả rồi. Thì bây giờ mình nhận cái mạng này là mình, tổng quát mất cả bốn. Thế cho nên mình mới cái bốn cái đức niết bàn. Bây giờ mình trở về. Tu chỉ cốt là để khỏi khổ thôi. Cho nên làm thế nào trở về được bốn cái đức chân thật của mình. Thấy nghe hay biết của mình, trở về sống với sự thật là bốn cái đức này. Thì bây giờ Phật dạy trước hết cải giác phải làm gì? Phải lựa mà vứt nó đi. Mà muốn lựa cái giả đó vứt đi ấy, thì mình phải nương theo cái thật, nương theo cái không sanh diệt để thành tựu tánh viên trạng. Tức là lựa bỏ cái căn bản sanh tử mà nương theo cái căn bản bồ đề. À, cái ngay cái bài đầu samatha của chúng mình Phật là chỉ ngay hai cái đó, nói thẳng có trở về cái căn bản bồ đề đó thì mình mới thành tựu được cái tánh viên chạm. Viên là gì mà chạm là gì? Chân lạc tức là định. Cho nên bây giờ động loạn ấy là mất cái tánh đó. Cho nên chúng mình bây giờ mới học thủ lăng nghiêm, là cái định tự tánh, cái định thật. Nó định ấy, nó là thật mình, còn cái động ấy, là cái đi đường sai. Thì ví dụ có sanh diệt thì nó phải có động, còn nếu mà không sanh diệt thì nó mới định. Để cho trở về cái tánh viên trạng của mình, nó mới là mình. Cho nên bây giờ động loạn, tất cả những cái động đều là trái với tánh của mình cả. Nên các nhà bác học người ta đã tìm được ra cái thể chất của thế giới này là nguyên tử. Và nguyên tử là gì thì người ta gọi là cái động. Thể chất chỉ là cái động thôi. Vậy bây giờ chừng cái động lại là trở về tánh. Nhờ mấy ông khoa học, mấy ông nói hộ chứ. Ông tìm chỗ cho chứ. Ai mà giảng được cho các ông ấy đất nước gió lửa là không. Nhé, sắc tức thì không. Ngày xưa các cụ giảng tài cho nên là không cần mấy ông khoa học. Còn chúng mình bây giờ không biết giảng, thế mấy ông khoa học là trình bày hộ. Thành ra chúng mình khỏi về giảng. Thế thì bây giờ chú nói cái căn bản sanh tử với cái căn bản bồ đề. Bây giờ ở nơi chú minh định hai cái ra. Nhìn thôi, cũng thấy rõ ràng, nhưng mà không bận lòng một tí nào cả. Không một tơ hào bận lòng. Thế thì là căn bản bồ đề. Lựa cho cái cõi gốc sanh tử bỏ đi, để dựa vào cái căn bản bồ đề không sanh diệt. Thế cứ dựa như thế, lấy ngay cái căn bản bồ đề như chú vừa nói đó. Lấy ngay cái việc mình đang nhìn, đang nghe tất cả vạn vật đây, nhưng mà không bận lòng đến cảnh bên ngoài. Cái tánh giác, cái tánh bồ đề đó, tức là cái tánh viên trạng của mình đấy. Thế giờ chú làm gì nữa? Tiếp câu thứ hai. Xoay các thứ hư vọng sinh diệt đó. Thật ra là chú cũng đừng xoay. Chú nên làm thế nào thì hơn? Nếu chú khởi một cái công phu, khởi một cái tác dụng, đã khởi thì nó phải có cái việc, thì lạc về sanh diệt rồi. Cho nên chú nên làm thế nào thì hơn? Nghĩa là chú cứ chiếu sang thanh nhàn bình an, chú sống với cái thấy cái nghe của chú, thế thôi. Tu nhẹ nhàng. Cái đấy mà thượng nói là cứ nhẹ nhàng khoan thai, cứ bình an thôi, cứ an ổn với cái tánh thấy tin chắc như là lời tổ Huệ Năng nói đó. Ai có già cái tánh của mình bản lai đầy đủ hết rồi, không phải thiếu cái gì mà phải cầu ở bên ngoài cả. Thế cho nên rằng cứ bình an và sống với cái thấy cái nghe của mình. Đó. Thế sao ở đây lại dùng cái chữ xoay các thứ hư vọng sanh diệt trở về bổn giác? Sao ở đây lại dùng cái chữ xoay? Nghĩa là có cái công phu mà thật không có cái công phu này. À, là thế nào đây? Thứ hư vọng đây là cái gì đã? Các thứ hư vọng sanh diệt. Đấy. Phải biết nó là cái gì đã rồi chú mới xoay, mới từ từ đưa về. Biết nó là cái gì đã. Chú vừa lấy ví dụ bình bông ấy, thì chú cho tôi xem thế nào là chú dùng cái tánh viên trạng để xoay các thứ hư vọng sanh diệt trở về bổn giác. Là chú làm ăn thế nào? Thì chú biết chú tu rồi, chú không bận lòng. Còn nếu như một người thế gian, nếu như bây giờ hiện tại chú chưa tu, thì chú làm gì? Chú khởi cái tâm phân biệt chấp nhận. Rồi từ cái phân biệt đấy chú khởi cái tâm yêu ghét. Rồi từ cái tâm yêu ghét để khởi cái tâm thủ chấp. Từ cái tâm thủ chấp để khởi cái việc hành các thứ hành động. Đấy, thì một lô những các thứ khởi đó. Thì bây giờ chú đừng khởi nữa, phải không? Chú xoay những cái chuyện khởi ấy. Chú làm gì? Chú trở về bổn giác. Đấy. Thế cho nên cái chữ xoay đây là một hình ảnh, chứ không phải là một việc làm. Một hình ảnh là nếu mà mình không tu ấy thì nó sẽ đi những cái đường này. cái bây giờ mình xoay cái đường mê ấy trở về cái bổn ra. Thứ bốn cái thứ khởi mà thầy vừa nói đấy mới đặt tên nó là cái hư vọng, nghĩa là nó là cái không có. Anh đứng về phương diện người phàm, mọi khi thì mình khởi phân biệt, rồi mình khởi khen chê, rồi mình khởi yêu ghét, rồi mình khởi thủ chấp, rồi mình khởi hành động, khởi 100 tư khởi. Đấy, là mọi khi bình thường thì thế đấy. Bây giờ xoay những cái hư vọng ấy, quay về an định và cái tánh viên giác thôi. Đúng rồi. Thế cho nên thầy mới nói cái chữ xoay đây là hình ảnh, cái quán ấy, là của những các vị còn gọi là mới chưa vào hẳn công phu phản văn, mà là những người sửa soạn để vào phản văn. Cho nên mới phải có chứ, những cái vipassana, cái quán ở trên samatha này. Đó, mình phải quán kỹ rồi thì bây giờ đây ấy, mình mới thấy rõ được rồi. Cho nên mình chỉ có một việc an sống với cái tánh viên trạng của mình thôi. Mà đây sở dĩ là thầy cứ có cái chỗ thầy bắt nạt khải giác, mà thầy cứ loay hoay về cái chữ xoay này là để thầy muốn cho khải giác nhận cái tánh này là tánh bản lai mình có, không phải đợi công phu tu nó mới thành. Thế cho nên mà trong những cái câu nói của mình ấy, nhiều khi nó lời nói nó là cái tướng của cái suy nghĩ, cái hiểu của mình. Cho nên nếu mà mình cứ dùng những chữ sai đi thì cái chỗ hiểu của mình ấy, nó cũng theo đó nó bị sai. Cho nên thầy cứ sửa từng chữ.